Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1097, thỉnh cầu. Bố Lạc Cách địch đi, mang hắn mấy người tùy tùng. Vậy mang theo Lý Sất phân phái qua đội ngũ, vận chuyển trước không thiếu lương thảo vật liệu. Đội ngũ là ở ban đêm mở cửa thành ra đi ra. Thừa dịp Hắc Võ người hiện tại căn bản là không rảnh chiếu cố đến bên này. Dư Cửu Linh đứng ở cửa thành nhìn đội ngũ đi xa. Sau đó phân phó người cầm cửa thành đóng. Quay đầu thời điểm, gặp Lý Sất đang cười xem hắn. Nhìn như ngươi thật giống như có chút tâm sự. Lý Sất hỏi hắn, Dư Cửu Linh thở dài. Cũng là người đáng thương. Lý Sất cười nói, ngươi cây đao này miệng đậu hũ tim. Dư Cửu Linh nói, nếu như lần này bọn họ thật có thể ở Vị Danh Sơn tiếp ứng chúng ta thủ thành mà nói. Đến khi đánh xong trận, nếu không liền thả bọn họ nhập quan đi. Lý Sất vui vẻ cười to. Quả nhiên là đậu hũ tim. Dư Cửu Linh nâng lên tay gãi gãi đầu. Thật ra thì ta liền đau miệng đều là giả, có thể là bởi vì từ nhỏ liền bị khổ người. Cũng xem không được người khác vậy chịu khổ. Lý Sất nói. Vậy ngươi cảm thấy bọn họ là thật tâm sao? Dư Cửu Linh gật đầu. Xem dáng vẻ của người kia, hẳn là xuất từ thành tâm. Lý Sất hỏi, hắn tên gì? Dư Cửu Linh nhớ lại một tí. Không phải là kêu Vải Ghìm Ngựa Móng? Vải Cách Á Dẫn Đường. Vạn Sự Đại Cát. Vải thêm cái gì dẫn đường? Mã Lạc Mâu. Lý Sất một tay bịt hắn miệng. Tốt lắm, có thể. Dư Cửu Linh ngượng ngùng cười một tiếng. Cái này bọn họ cái này sắc lạc tộc tên chữ. Quả thực là khó nhớ liền chút. Không phải ta trí nhớ không tốt. Là bọn họ tên chữ quá kỳ quái. Lý Sất, không trách ngươi, Dư Cửu Linh. Đương ra ngươi có thể nói ra không trách ngươi cái này ba chữ. Đã rất mê muội lương tâm. Cảm ơn ngươi, Lý Sất cười nói. Ngươi liền tên hắn cũng không nhớ được. Nhưng cảm thấy hắn xuất từ thành tâm. Người người như vậy như hành tẩu giang hồ. Gặp phải ta như vậy người, có thể cầm ngươi lừa gạt liền quần cũng không thừa lại. Dư Cửu Linh nói, có thể ngươi tại sao phải lừa gạt ta quần? Hạ Hầu Trác ở bên cạnh nói, hắn đó là lừa gạt ngươi quần sao? Hắn đó là thèm ngươi thân thể. Lý Sất, Dư Cửu Linh, một lát sau đó, Dư Cửu Linh thở dài nói, trước kia đương gia và ta nói biên quân văn hóa đặc biệt không kềm chế được. Ta còn không hiểu cái này không kỳ là ý gì. Hiện tại ta hiểu, không kềm chế được ý là không quan tâm cái gì gà không gà. Lý Sất đem Dư Cửu Linh miệng lại cho bưng kín. Ngươi nếu là không muốn bị thiên lôi đánh thời điểm liên lụy chúng ta, ngươi thì im miệng. Dư Cửu Linh, hu hu hu. Hạ Hầu Trác một chân đạp ở hắn trên mông. Ô muội ngươi từ Bắc Sơn nhốt vào Vị Danh Sơn cũng không có bao xa. Đội ngũ liền đêm lên đường. Trước hừng đông sáng nhất định có thể đi vào núi. Vậy phiến núi cao rừng rậm, ở Ninh Quân dưới sự giúp đỡ, sắc lạc người xây dựng lên tới một ngọn núi chạy chắc sẽ không quá chậm. Bọn họ trước nhất phải chú ý chính là chớ bị Hắc Võ người trinh sát phát hiện. Cũng may bọn họ ở chỗ cao, có người đến gần nói cũng có thể kịp thời báo hiệu. Trong núi bao cao cây, chặt cây hạ để xây dựng tường gỗ. Mượn dãy núi tử thủ nói, Hắc Võ người muốn công phá thật ra thì vậy không như vậy dễ dàng. Ở Vị Danh Sơn chú đóng còn có một cái ưu thế ở chỗ, Hắc Võ người ném đá xe lợi hại hơn nữa, vậy không đánh tới bọn họ ở giữa sườn núi xây dựng mộc trại. Bắc Sơn quan quan thành sẽ ở đó, di chuyển không nhúc nhích không tránh thoát. Cho nên Hắc Võ người ném đá xe liền lộ vẻ được uy lực to lớn. Sơn trại có thể xây dựng hơi cao một chút, ném đá xe lại không thể vận lên núi, sẽ không uy hiếp nói thành phố mộc. Để cho Hắc Võ người đi bộ leo núi tấn công sắc lạc người mà nói, Hắc Võ người tổn thất vậy tất nhiên không nhỏ. Bắc Sơn quan bên này, Lý Sất bọn họ bắt đầu chuẩn bị vật liệu. Ứng đối Hắc Võ người tùy thời đều có thể đến vòng kế tiếp thế công. Hắc Võ người giải quyết lương thảo vấn đề thời gian sẽ không quá lâu. Bọn họ sẽ điên cuồng cầm bốn phía tất cả bộ tộc cũng tìm tòi cạo sạch sẽ. Vơ vét tới đồ chỉ cần đủ dùng một tháng thời gian. bọn họ là có thể cùng tới cứu viện binh và lương thảo. Bố Lạc Cách Địch nói, tộc nhân của bọn họ trốn lúc đi ra, vậy phá hư một phần chia ném đá xe. Lý Sất vừa đi động vừa nói, đối với chúng ta mà nói đây mới là tin tức tốt. Từ lần trước Hắc Võ người thế công tới xem, bọn họ ném đá xe so với chúng ta vững chắc, so với chúng ta hữu hiệu. Tường thành không nhịn được như vậy kéo dài không ngừng đập. Hạ Hầu Trác nói, nếu như có thể làm mất bọn họ hắn còn dư lại ném đá xe. Vậy thủ thành cũng không sao quá khó khăn. Lời là nói như vậy, nhưng là phải muốn ở triệu đại quân bên trong đi phá hủy địch nhân ném đá xe. Không khác nào nói vớ vẩn. Lý Sất bọn họ bên này quả thật không thiếu thiếu cao thủ chân chính. Hôm nay ở Lý Sất bên người mấy vị kia, cái nào không phải hàng đầu cường giả. Nhưng mà như Sở Tiên Sinh và Tô Nhập Dạ như vậy cường giả, tiến vào triệu đại quân doanh trại, cũng giống vậy có đi mà không có về. Đây là căn bản không cần đi hoài nghi chuyện, trừ phi là có thể không chết thần tiên. Nếu không ai cũng không chống nổi vạn mũi tên cùng bắn. Không có biện pháp làm mất Hắc Võ người ném đá xe. Liền nghĩ biện pháp để cho tường thành đổi được vững chắc hơn. Lý Sất nói, chúng ta nơi này vật liệu gỗ số lượng còn đủ dùng một trận. Có thể đây cũng là tai họa ngầm. Hắn nhìn về phía đám người. Nếu như Hắc Võ người dùng như vậy mang gãi câu nỗ tiễn, chúng ta thì nhất định phải chặt đứt dây thừng buông gỗ xuống đi. Nhưng mà lâu ngày, cũng phải vật liệu gỗ tiêu hao quá lớn. Hay là ở tường thành chất đống gỗ, cũng có thể bị Hắc Võ người lợi dụng. Hạ Hầu Trác trầm tư một lát sau nói, dùng bao cát đi, chứa đầy đất cát treo ở tường thành bên ngoài. Lý Sất gật đầu một cái, có thể thử một chút. Dư Cửu Linh nói, Hắc Võ người trong vòng thời gian ngắn hẳn không biết tới công thành. Nếu như chúng ta ban đêm phái người đi ra ngoài, ở ngoài thành moi ra nhiều vùi lấp cái hố, không biết có nhiều ít dùng, nhưng tối thiểu có thể ngăn cản Hắc Võ người dễ dàng như vậy đến gần. Lý Sất bỗng nhiên lúc này nghĩ tới điều gì, Hắc Võ người biết hay không đào. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh. Người cái này nhỏ sữa túi hạt dưa nghĩ đồ rất nhiều à. Dư Cửu Linh mặt đầy mê mang. Ta suy nghĩ gì? Ta không muốn à. Lý Sất xoay người nhìn về phía Đạm Thai Áp Cảnh. Phân phó, ở trong thành moi ra một cái rãnh. Ít nhất phải có một trượng nửa trở lên độ sâu. Một trượng rộng độ, gia tăng tuần phòng binh lực. Nhất là ban đêm, triệu tập thật nhiều người. Phải nhanh một chút moi ra. Hắn vừa nhìn về phía Dư Cửu Linh. Đi tìm một ít lu lớn tới. Chôn tại trong ruộng, lu để hướng lên trên. An bài binh lính thay phiên trực. Dư Cửu Linh cũng không nghĩ tới phải. Hắn một câu vô tâm nói như vậy. Ở sau đó vừa cứu Bắc Sơn quan một lần. Mười mấy ngày sau đó, Hắc Võ người lương thảo hẳn đã vơ vét kém không nhiều. Bọn họ đại doanh bắt đầu đi về trước đè. Nguyên bản Hắc Võ người doanh chạy khoảng cách Bắc Sơn quan có hai mươi mấy dặm xa. Lần này trước đè, đại doanh đã đến khoảng cách Bắc Sơn quan bất quá 11-12 dặm chừng. Hắc Võ người quả nhiên đang đào đào nói. Bọn họ ở ban đêm phái người đi ra ngoài. Nguyên đêm đào. Mau trời sáng thời điểm liền đem đào ra đi đất cũng thanh lý đi. Tìm đồ đắp lại cửa hang. Ban ngày không có bất kỳ khác thường. Đến buổi tối đêm khuya vắng người sau đó, liền lại phái người tới đào. Đã nghĩ được đào địa đạo một chiêu này, thật ra thì cũng có thể gặp. Nghiệp phu liệt quả thật không có nhiều hơn chiêu thức có thể dùng. Bọn họ liên tục đào mười mấy buổi tối. Cuối cùng đem địa đạo đào xong hết rồi. Tính toán đã tiến vào bên trong thành phạm vi. Đội ngũ ở đêm khuya bắt đầu tụ họp. Nghiệp phu liệt phái người tổng cộng đào 5 cái địa đạo. Đồng thời mở đào, độ tiến triển cũng kém không nhiều. Đến nửa sau đêm, Hắc Võ binh lính bắt đầu tiến vào địa đạo. Chừa lại tới có thể để cho một người thông qua khe hở. Thuận lợi cầm cuối cùng một bộ phận đất vận đưa đi. Tất cả người thật ra thì cũng đều rất khẩn trương. Một khi bọn họ đào ra mà nói, nhóm đầu tiên vọt vào người bên trong thành khẳng định sẽ bị vây công. Trên chiến trường chuyện xưa nay như vậy, xung phong nhanh nhất người. thường thường chết vậy nhanh nhất. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới. Bọn họ lại có thể không dùng đi lên đào liền đem địa đạo đào thông. Bởi vì Ninh Quân ở trong thành moi ra một cái sâu rãnh. Làm hắc võ người đào mặc một khắc kia còn có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Trước nhất bên người thử thăm dò đi ra. Sau đó liền tuột xuống. Bọn họ đào địa đạo độ sâu không có một trượng nữa. Chỉ có không tới một trượng. Cho nên bọn họ vừa ra tới liền hướng dưới hết. Phía trước người té xuống. Phía sau người còn ở đi về trước chen. Năm cái địa đạo. Hắc võ người thật giống như nước chảy như nhau đi vào. Sau đó liền đối mặt tuyệt vọng. Bọn họ ở sâu trong rãnh. Sâu rãnh hai bên ai cũng đào thẳng tắp. Bọn họ căn bản không có thể leo được cho tới. Đám người ở sâu trong rãnh đổi được dày đặc. Bọn họ lại không dám lớn tiếng kêu. Định khuyên can phía sau người không muốn lại xông về phía trước. Căn bản là không ngăn cản được. Mắt thấy sâu trong rãnh đầy ắp cả người. Lý Sất giơ cây đuốc đi tới rãnh nơi ranh giới. Những cái kia hắc võ binh lính ngẩng đầu nhìn đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Mỗi một người đều có chút kinh hoàng. Lý Sất tiện tay đem cây đuốc ném vào sâu trong rãnh. Xoay người rời đi. Sát theo chính là vô số cây đuốc ném vào. Một lát sau, Ninh Quân cung tiễn thủ đè lên. Ở sâu rãnh nơi ranh giới bắt đầu bắn tên. Cái loại này giết hại. Có thể để cho tầm thường người dân thấy liền hù bể mật. Mưa tên chi chít bay vào đi. Trong hố người kêu thảm. Vùng vẫy. Nhưng căn bản không trốn thoát. Sau này người cuối cùng là không dám đi về phía trước nữa. Tiếng kêu rên mới là đối phía sau người tốt nhất khuyên can. Trong rãnh đều là tử thi. Nhìn thấy mà đau lòng. Hạ Hầu Trác đưa tay chỉ một cái. Vô số củi gỗ ném vào. Sau đó sâu trong rãnh ngọn lửa liền càng ngày càng cao. Lửa lớn miễn cưỡng chiếu sáng gần phân nửa biên thành. Thi thể bị thiêu hủy loại mùi kia lại có thể tràn ngập ở toàn bộ bầu trời đêm. Không cách nào tính toán lần này hắc võ người tổn thất nhiều ít. Mỗi cái người đều thấy được vậy một rãnh thi thể bị đốt thành than cốc. Ninh Quân dùng đá và vôi cầm rãnh lấp đầy. Lại đang bên trên nện. Hắc võ người doanh trại. Nghiệp Phu Liệt đến lúc người thủ hạ hồi báo tin tức. Cũng không phải là tin tức tốt. Người thủ hạ nói Ninh Quân sớm có chuẩn bị. Vào thành đội ngũ toàn quân chết hết. Nghiệp Phu Liệt đi tới bên ngoài lều lớn bên. Nhìn phía xa tường thành. Ninh Vương Lý Sất hắn lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Giọng phá lệ phức tạp. Trở lại trong lều lớn sau đó. Nghiệp Phu Liệt liền bắt đầu cho hắc võ hãn hoàng viết thơ. Phong thư này hắn viết rất lâu. Viết xé, xé viết nữa. Trước sau, viết ước chừng 4 tiếng. Từ trời sáng đến giữa trưa. Phong thư này hắn viết rất dài, đủ viết đầy mười mấy trang. Mỗi một chữ đều cần hắn phá lệ cân nhắc. Mà phong thư này bên trong biểu đạt ý chỉ có một cái thỉnh cầu hắc võ hãn hoàng cho nhiều hắn một. Ít thời gian, hơn nữa lại phái viện binh. Bởi vì hắn lo lắng chính là, một khi cái này Ninh Vương Lý Sất trở thành Trung Nguyên mới chủ. Như vậy hắc võ đế quốc sau này cũng rất khó lại có cơ hội công nhập Trung Nguyên. Hắn trong thơ có như vậy mấy câu nói. Ninh Vương Lý Sất sẽ trở thành là hắc võ đế quốc địch nhân lớn nhất. Nếu như hắn xưng đế, hắn thế hệ con cháu cũng sẽ trở thành là hắc võ đế quốc địch nhân lớn nhất. Sở quốc hoàng đế, tự tay bị hư hắn Giang Sơn. Nhưng Lý Sất đang để cho cái này Giang Sơn đổi được càng vững chắc. Nếu như hắc võ đế quốc hợp lại hết triệu đại quân, thậm chí càng nhiều. Mới có thể đem Ninh Vương Lý Sất và hắn Ninh Quân diệt hết nói. Đó cũng là thắng lợi. Hiện tại không thể tiêu diệt Ninh Quân. Tương lai Ninh Quân có thể sẽ để cho đế quốc đều cảm thấy đau đớn. Mời ủng hộ bộ dưới Hắc Vụ Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.